Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, tan nát cõi lòng 1998. Dương Nhuận Linh hỏi thăm rõ ràng chi tiết sau nghĩ tốt hợp đồng. Sau đó đại biểu Trần Tử Nhĩ đi một chuyến nhanh tin. Quá trình dị thường thuận lợi, số tiền kia nàng kiếm rất dễ dàng. Dương Nhuận Linh 1998 cũng mở đầu xong. Trần Tử Nhĩ thì đi trường học tìm Thịnh Thiển Dư. Hắn tại phòng máy bên trong tìm tới nàng. Hai người cùng một chỗ trộm đạo dính nhau. Hưởng thụ yêu đương ngọt ngào. Lúc buổi tối Trần Tử Nhĩ muốn để nàng cùng mình cùng đi đế cảnh Lam Vịnh. Không phải có cái gì bẩn thỉu động cơ. Chỉ là cái kia phòng ở Trần Tử Nhĩ hiện tại cảm thấy rất lớn. Luôn luôn một người ở bên trong. Mặc dù dễ chịu lại không khỏi tịch mịch. Nhưng Thịnh Thiển Dư chết sống cũng không chịu. Nàng như cái truyền thống tận xương liệt nữ. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Trần Tử Nhĩ. Bất đắc dĩ, Trần Tử Nhĩ đành phải trở về 309. Hắn rất lâu không có trở về. Lập tức đều muốn nghỉ đông, cũng thỉnh thoảng trở về đợi đợi. Làm hắn ngoài ý muốn chính là Thôi Húc vậy mà tại ký túc xá. Hắn nói đùa nói 8 giờ có thể nhìn thấy Thôi Húc tại ký túc xá. Thế giới này thay đổi. Đi, gần nhất ta đối tượng cùng ta giận dỗi. Ta phiền đây. Thôi Húc trên mặt thích cho mà nói. Thái Nhất Phong hắc hắc cười không ngừng. Hỏi ngươi tại sao trở lại? Ta tới thăm các ngươi một chút, có hay không chiếm lấy ta địa phương? Vậy cơ hồ là khẳng định, trên bàn của hắn hiện tại tất cả đều là người khác xách cùng một chút tạp vật. Lúc nào về nhà? Trần Tử Nhĩ hỏi đoàn người. Thôi Húc là người địa phương, tùy thời đều có thể về. Tống Hiểu Ba nói, ta muốn muộn một chút, có một cái kiêm chức cần trì hoãn mấy ngày về nhà. Ngươi đây, Trần Tử Nhĩ đạp một cước Thái Nhất Phong ghế. Lão Thái một mặt đắc ý, nói, ta không trở về nhà, ta đi Yến Kinh. Ngươi tại sao lại đi Yến Kinh? Trần Tử Nhĩ nhớ tới hắn nghỉ hè cũng là đi cái kia chỗ ngồi. Tống Hiểu Ba khinh bỉ nói, chính hắn cùng cái kia Phùng Nhã bộ trưởng không thành thật. Đàm Uyển Hề kém chút không có cắt nàng, vì vãn hồi cục diện người này cùng một chiêu làm hai lần, lại dẫn hắn cô vợ trẻ đi Yến Kinh chơi. Thái Nhất Phong nói, ngươi hiểu cái cầu, chúng ta gọi là hiểu lầm, ôn chuyện cũ là giải trừ hiểu lầm biện pháp tốt nhất. Nữ hải nhi sợ nhất cá gì biết đạo không được. Hồi ước, Trần Tử Nhĩ nghe trực nhạc. Súc sinh này không biết đang suy nghĩ gì, chủ ý xấu đâu. Hắn nói, Đàm Uyển Hề dù sao coi như ta đồng hương, nói không chừng ta đến nhắc nhở một chút nàng đi. Nàng hiện tại bên người cất giấu đầu hổ đói, cả ngày nghĩ đến biện pháp chuẩn bị chụp mồi đâu. Thái Nhất Phong sắc mặt một khổ, ngươi cái này đại địa chủ cho chúng ta lão bách tính một điểm đường sống đi. Còn có ngươi mình cùng cái kia Thịnh Thiển Dư cái gì tiết tấu? Ta lần trước có thể thấy được lấy Chu Tử Quân. Ngươi hiện tại cho ngươi đả kích một điểm lòng tự tin cũng không có. Trần Tử Nhĩ mỉm cười không nói lời nào, trong lòng lại có chút không đành lòng. Cái này có chút ra mồm. Kỳ thật hắn đem Thịnh Thiển Dư kéo vào trong ngực một khắc này liền đã tổn thương người. Hắn không muốn đàm luận cái đề tài này. Ngược lại hỏi, người Yến Kinh đến cùng cái gì thân thích? Người chung quy đi người khác còn không được phiền ngươi. Làm sao lại, kia là gì ta lương? Theo xem thường lấy ta lớn lên. Trần Tử Nhĩ không để ý tới ngay tại tự sướng bên trong Thái Nhất Phong, ngược lại hỏi Thôi Húc, người cùng ngươi đối tượng thế nào? Thôi Húc nói, bởi vì ta không có theo nàng đi chương bạn học buổi hòa nhạc. Ta chính dỗ dành đâu. Đau đầu, không có việc lớn gì là được. Đêm nay 309 so trước đó muốn náo nhiệt một điểm. Trần Tử Nhĩ cũng thật lâu không cùng bọn hắn chém gió. Chỉ là hắn không nghĩ tới sự tình. Ban đêm Tống Hiểu Ba đem hắn kéo đến một bên, kín đáo đưa cho hắn 1.000 khối tiền. Hắn nói, còn lại 7.000 khối, ta năm trước đoán chừng là còn không lên. Chờ qua năm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Tống Hiểu Ba gia đình điều kiện, với hắn mà nói đây không phải một bút tùy tiện cầm được ra tiền. Hắn làm người trung hậu trung thực, không muốn chiếm cái gì món lời nhỏ. Trần Tử Nhĩ biết hắn không dễ cùng tính cách, vì lẽ đó rất thẳng thắn nói, ngươi cùng ta khách khí làm gì? Tiền này ta không nóng nảy tìm ngươi muốn, cái này 1.000 khối chính ngươi cầm trước dùng. Tống Hiểu Ba cũng rất kiên quyết, hắn nói, hai ta là huynh đệ, ta tự nhiên không có cùng ngươi khách khí, nếu không cũng sẽ không tìm ngươi mở như thế lớn miệng. Nhưng là thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Ta bội phục ngươi lão ba cũng là bởi vì ngươi giảng nghĩa khí trọng tình nghĩa. Ngươi muốn coi ta là ca môn cũng hẳn là nhận lấy tiền này. Trần Tử Nhĩ minh bạch hắn ý tứ. Làm huynh đệ, vậy liền không cần thương hại hắn. 8.000 khối cùng tự tôn ở giữa. Tống Hiểu Ba lựa chọn cái sau. Cái này khiến Trần Tử Nhĩ bội phục. Hắn cầm Tống Hiểu Ba 1.000 khối, sau đó nói, nếu không ta xin mời đoàn người đêm mai đi uống rượu đi. Tống Hiểu Ba vui vẻ nói, cái này quyết định tốt, ta biểu thị hoan nghênh. Chấm chấm, mỗi người năm mới tựa hồ cũng không tệ lắm. Trừ Chu Tử Quân, có câu chuyện xưa gọi muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Mặc dù Trần Tử Nhĩ nhiều lần hy vọng chuyện này Chu Tử Quân có thể tận lực muộn biết, nhưng tất cả mọi người không phải người ngu, Thái Nhất Phong đều hỏi 2 lần, dần dần kỳ thật người bên cạnh cũng đều có thể nhìn ra rồi. Chu Tử Quân chưa bao giờ có như thế thất lạc, nàng không có đi tìm Trần Tử Nhĩ náo, bởi vì nàng rất rõ ràng cái này sẽ chỉ để Trần Tử Nhĩ chán ghét nàng. Nhưng nàng cần phát tiết, túc xá, các bé tiểu muội muội không được. Nàng đi tìm Hàn Thiến, người này để nàng có tỉ tỉ cảm giác. Chính nàng chạy đến Thiên Âm lớp huấn luyện, ai cũng không có nói cho. Hàn Thiến dẫn nàng đến lầu 2, tìm cái ghế để nàng ngồi xuống. Mình thì ngồi ở trên giường, có phải là hối hận rồi? Hàn Thiến hỏi. Trước đây thật lâu nàng liền khuyên qua Chu Tử Quân, có thể nàng lúc ấy chính là không thèm đếm xỉa liều mạng tam nương. Còn gọi ra, ta lại muốn cưỡng cầu, khẩu hiệu. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, Chu Tử Quân vẫn là không chút do dự lắc đầu. Quật cường nói, ta không hối hận, ta chỉ là không rõ, ta rốt cuộc muốn làm thế nào, hắn mới có thể thích ta. Hàn Thiến cảm thấy đau lòng, cô nương này làm sao như thế nhận lý lẽ cứng nhắc. Nàng nói, người kia đã thích người khác, ngươi không cần lại nghĩ tìm vấn đề, ngươi liền làm mình, ngươi là rất tốt cô nương. Hàn tỷ, ngươi nói, hắn liền thật không có chút nào thích ta không? Chu Tử Quân giống như là quấn tại trong mê cung ra không được cô nương. Đến bây giờ còn ngốc ngốc hỏi vấn đề như vậy. Mà đáp án của vấn đề này Hàn Thiến làm sao biết? Nàng cũng không có cách nào đi cho đáp án, chỉ có thể nói, ngươi hẳn là quên hắn, bắt đầu cuộc sống của mình. Chu Tử Quân nghe cảm thấy khó mà tiếp nhận, nàng cuối cùng vẫn là khóc, tại chính mình cũng lơ đãng nháy mắt, vọt tới nước mắt lướt qua gương mặt, nàng nức nở một cái sau đó tiến lên ôm lấy Hàn Thiến. Khóc nói, ta muốn về nhà, ta nghỉ hè liền không có trở về. Ta nhớ nhà Hàn tỷ, ta ngày mai liền muốn đi. Hàn Thiến biết tình cảm sắc bén. Nàng đang suy nghĩ cái này lớn mật dũng cảm cô nương nhất định là tổn thương thấu tâm mới dễ dàng. Như vậy khóc lên, trở về đi, thời gian sẽ trị càng tốt ngươi. Chu Tử Quân cuối cùng nói, ngươi biết không Hàn tỷ. Ta vẫn là không có cách nào hận hắn. Ta đầu óc hỗn loạn vô cùng. Bên trong ký ức tựa như là nhảy vọt. Tất cả ký ức điểm đều như là chuồn chuồn lướt nước. Rơi vào gặp phải hắn ngày đó. Thiên Âm lớp huấn luyện trước cửa. Kia là nàng cùng Trần Tử Nhĩ lần đầu quen biết địa phương. Chu Tử Quân rời đi, sau mỗi người đi đều sớm, cũng không có đi gặp Trần Tử Nhĩ. Hàn Thiến đem những lời này của nàng truyền đạt cho Trần Tử Nhĩ. Chỉ lấy được một trận trầm mặc, tương lai ai có thể nhớ kỹ. Tại năm 1998 ban đầu ngày nào đó, một cái gọi Chu Tử Quân cô nương, tan nát cõi lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.